Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có một tiếng gió rợn người từ sau lưng mình đánh tới. Hơi xoay đầu lại, hắn cảm thấy da đầu mình thật tê dại. Người tu hành Việt Man đã quỳ rạp xuống đất kia không ngờ lại đứng dậy, lạnh lùng ném tấm khiên khổng lồ kia tới mình. Với lực ném vô cùng kinh khủng, tấm khiên khổng lồ này như hóa thành một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Tịch. Tiếng gió mãnh liệt khiến Lâm Tịch thậm chí không thể mở mắt ra. Trong lúc đối diện với sinh tử như vậy, hồn lực trong đan điền Lâm Tịch lập tức mãnh liệt trào ra, nhiệt lực cuồn cuộn nhanh chóng tràn ngập toàn thân hắn, khiến cho tóc hắn tự động huyền phù trong không trung. Cách chương.